biểu huynh, mấy vị tiền bối đều rời đi rồi. Hùng Linh Lị ngửa đầu nhìn không trung, nhỏ giọng nói. Lý Trường Thọ đang tĩnh tọa dưới bóng râm bên cạnh nàng chậm rãi gật đầu, cũng không ngẩng lên nhìn, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Liếc mắt lại thấy Hữu Cầm Huyền Nhã đang cảm ngộ tu hành bên trong kết giới, trong lòng Lý Trường Thọ có một chút run rẩy. Hắn đang nghĩ đến một loại tiên đan tên là Nghịch Hùng Tâm Đan, chuẩn bị sau này dùng để khắc chế độc công của Hữu Độc sư muội. Lần này pháp bảo Lồng Cách Điện giúp Hữu Độc vượt qua thiên kiếp, nhưng trước đây Lý Trường Thọ cũng đã lợi dụng nàng mấy lần, nên xem như không ai nợ ai. Sau này nếu nàng ấy có đến Tiểu Quỳnh Phong tốt nhất nên tránh gặp mặt, cũng không cần đi ra tạm biệt. Như vậy có thể dần giảm bớt liên quan, tránh cho sau này lại bị nàng liên lụy thêm nhân quả. Ổn Tự Kinh có nói, bằng hữu nhiều, muốn tránh cũng không được, bạn nếu ít, đỡ phải gặp tai họa bất ngờ. Ta, thật sự không lừa mình. Trong lòng Lý Trường Thọ hơi động, cầu một câu tiên lộ Trường Ninh, nói một tiếng an tâm Trường Sinh, còn về pháp bảo Lồng Cách Điện, các vị nguyên đại tiên rời đi. Đại biểu cho đại hội nguồn gốc tam giáo lần này đã tới lúc kết thúc. Nhưng đối với những tiên tông tam giáo trên mặt đất mà nói, sẽ còn có những loại dư vị dườm là, hư không trưởng môn lo lắng không lâu sau sẽ có người đến sinh dự. Quả nhiên, chúng tiên tam giáo vừa tan cuộc, người của Nhân giáo Thiêu giáo tiên tông và trưởng môn của bốn nhà tiên tông đã cùng nhau đến tìm Quý Vô Ưu. Quý Vô Ưu hàn huyên ứng phó mấy câu, rồi đi tìm Lý Trường Thọ. Trường Thọ à, Quý Vô Ưu cười cười, cho Lý Trường Thọ một ánh mắt. Tới đây gặp mấy vị tiền bối. Tuân lệnh trưởng môn. Lý Trường Thọ đi về phía trước, vái chào với năm vị lão thần tiên, ba nam hai nữ ở trước mặt, trán hơi đổ mồ hôi, có một chút khẩn trương nói. Đệ tử Lý Trường Thọ của đội tiên môn, bái kiến năm vị trưởng môn, một vị lão bà vẻ mặt tươi cười, ấm giọng nói. Ngươi đúng là rất có phúc duyên. Tất nhiên là đang nói chuyện về câu tuyên bố của Hữu Cầm Huyền Nhã lúc nãy, quả nhiên. Năm người này cũng không tiếp xúc với đạo thể của hắn, cho nên khoảng cách gần cũng không nhìn thấu bản quy tức quyết bản thứ 6. Trong lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó, bà lão này tiếp tục nhỏ giọng nói. Trường Thọ ngươi có biết, Lồng Cách Điện kia của ngươi có thể để giúp cho bao nhiêu đệ tử nhân giáo bị chết dưới thiên kiếp có cơ hội vượt qua tiên thiên kiếp không? Ta biết ngươi cũng không có phương pháp luyện chế, nhưng có thể lấy nó ra để cho chúng ta tham khảo một chút xem sao. Nếu có thể tìm ra phương pháp luyện chế, vậy thì ngươi sẽ lập được công lớn. Bần đạo ắt có hậu lễ hồi báo. Hậu lễ? Lý Trường Thọ liếc mắt nhìn trưởng môn, Vô Ưu đạo nhân khẽ chớp mắt với hắn. Đây là ý gì vậy? Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều thêm. Kính xin. Các vị tiền bối thứ tội, đệ tử sợ không thể lấy vật này ra được. Bà lão kia cao mày nói. Vì sao không thể lấy ra? Chẳng lẽ ngươi muốn độc hưởng, hay là chỉ muốn cho người trong độ tiên môn sử dụng? Lại có một lão giả thấp giọng nói. Sáu tiên tông nhân giáo chúng ta vốn thân thuộc như người một nhà, nếu giấu giếm như vậy, chỉ sợ có một chút không ổn. Lý Trường Thọ lại nhìn về phía trưởng môn nhà mình, Vô Ưu đạo nhân lại lộ ra vẻ mặt khó xử, thôi bỏ đi, trưởng môn có một chút không đáng tin, ánh mắt lướt qua đây cũng quá chậm. Cũng may trước đây hắn đã nghĩ ra biện pháp để ứng phó, Lý Trường Thọ vội vàng vái chào, âm thanh càng nói càng nhỏ, giọng nói cũng nhiều thêm mấy phần bất đắc dĩ. Đương nhiên đệ tử không dám giấu giếm, nhưng giúp người khác độ thiên kiếp sẽ nhiễm nhân quả. Mặc dù vật này rất khó luyện chế, nhưng trong môn phái của các vị tiền bối có không ít luyện khí tông sư, muốn mô phỏng lại không khó, các vị tiền bối đều là trưởng môn đại tông, có thể cam đoan, vật này không lưu truyền ra bên ngoài nhân giáo không. Đệ tử cảm thấy, một khi vật này lưu truyền ra ngoài, nếu trợ giúp thiện tiên đắc đạo, có thể hưởng được phúc nguyên, nhưng nếu trợ giúp ác tiên đắc đạo, vậy chắc chắn sẽ nhận lấy ác quả. Đệ tử đã đọc Vô Vi Kinh trong Động Tiên Môn, kinh văn trong đó có nhắc. Tiếp nhận vô vi ắt sẽ có triển vọng, đi thuận theo chi đạo của tự nhiên. Trưởng môn của năm nhà tiên tông nhíu mày, trong lúc nhất thời á khẩu không nói được gì. Chúng tiên độ tiên môn nghe những lời này, các đệ tử đều mang theo vẻ mặt nghi hoặc không hiểu, nhưng các vị trưởng lão thì từng người gật đầu. Nhất là Vong Tình thượng nhân, nhìn chăm chăm bóng lưng của Lý Trường Thọ, đáy mắt có nhiều thêm mấy phần cảm khái. Quý Vô Ưu mỉm cười bước lên phía trước hai bước, vừa khéo đứng giữa Lý Trường Thọ và năm vị trưởng môn của tiên tông nhân giáo. Tinh thần Lý Trường Thọ bình tĩnh, biết trưởng môn rất hiểu mình, nếu vậy sẽ không còn một ít nỗi lo về sau nữa. Sau này có cơ hội, nghĩ cách giới thiệu trưởng môn cho Đại Pháp Sư, dù sao trưởng môn cũng là kim tiên, làm chân chạy cho Động Xuất Cung cũng được đấy. À, đây tuyệt đối không phải muốn tìm pháp bảo hình người mới cho Đại Pháp Sư đâu, một vị lão giả tóc trắng xóa cười nói. Trong thiên địa hồng hoang tam giới này, ai có thể thật sự không dính nhân quả, Trường Thọ à, ngươi nghĩ như vậy thật sự có một chút quá xa rồi. Đệ tử cũng không phải là, Lý Trường Thọ nói đến đây thì dừng lại, trong lòng có một chút kinh ngạc. Là vì tiên thức thấy được, chúng tiên xiển giáo Ngọc Hư Cung vốn đã rời đi, lại có một vị lão thần tiên gầy gò, xách theo Lãng Hoa quay lại, thấy phương hướng mà lão ấy bay tới, hình như là phía này. Vân Trung Tử, chẳng lẽ vị luyện khí đại sư Hồng Hoang này cũng cảm thấy hứng thú với pháp bảo Lồng Cách Điện sao? Ngay lập tức, tâm niệm của Lý Trường Thọ thay đổi, trong miệng tiếp tục nói. Đệ tử cũng không phải là suy nghĩ quá xa, chỉ đơn thuần cảm thấy vật này là do một vị trưởng lão nhờ vả trước khi lâm chung, nên nếu vì vật này mà vị ấy phải rước lấy nghiệp chướng vào người khi đầu thai chuyển thế, vậy chẳng phải là... Không nghiêm trọng như ngươi nói đâu, lại có một lão bà cười buông tiếng thở dài. Ngươi hãy lấy vật ấy ra cho chúng ta xem một lát sẽ không có chuyện gì đâu, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cố ý kéo dài thời gian đợi Vân Trung Tử. Vân Trung Tử cách nơi này vẫn còn trăm dặm, lại làm ra dáng vẻ lắng nghe một chút, lúc này Lý Trường Thọ mới do dự nói một câu. Cho các vị nhìn một chút cũng không sao, nhưng cần có một vị luyện khí tông sư ở nơi này. Để vị ấy nhìn thấy, nói vật này không có cách nào luyện chế ra, kính mong các vị trưởng môn, sau này đừng làm khó dễ đệ tử nữa, con đường tu hành của đệ tử mới chỉ 200 năm tuổi, quả thực, không gánh vác nổi, Quý Vô Ưu cười nói. Yên tâm đi, các vị trưởng môn đều là trụ cột vững vàng trong nhân giáo chúng ta, sao có thể làm khó dễ một đệ tử nho nhỏ như ngươi chứ, hai người này kẻ xứng người họa, ngược lại làm cho mấy người kia á khẩu không được gì nữa. Năm vị trưởng môn tiên tông nhân giáo lập tức bắt đầu thương nghị, bọn họ còn chưa thương nghị xong, đã nghe trên không trung truyền đến một tiếng cười nói. Có thể để cho bần đạo xem một lát không? Đang khi nói chuyện, thân ảnh của Vân Trung Tử đã lóe lên ngoài trăm dặm, lại dùng càn khôn độn pháp, trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, tu vi bày ra không hề che giấu. Vân Trung Tử vừa hiện thân, Quý Vô Ưu và năm vị trưởng môn khác, chúng đệ tử độ tiên môn và đệ tử của hai nhà tiên tông khác, cùng nhau hành lễ vái chào, miệng nói. Bái kiến tiền bối, sư bá Phúc Đức Kim Tiên. Lúc này, trong lòng Lý Trường Thọ thật sự có một chút lo lắng, vị đại lão này sẽ nhìn thấu ngụy trang của mình, gia tăng thêm phiền phức, nhưng Lý Trường Thọ không ngờ rằng Vân Trung Tử lại trực tiếp truyền âm nói với hắn. Ngươi đừng lo, bần đạo sẽ giúp ngươi hóa giải cục diện này. Lúc nãy khi Huyền Đô Sư Huynh rời đi, đã bàn giao một chút với bần đạo, bảo bần đạo đừng có vạch trần thân phận của ngươi, bần đạo mắc nợ rất nhiều ân tình của Huyền Đô Sư Huynh, nên hôm nay ngươi cứ an tâm, trong lòng Lý Trường Thọ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là chỉ cần có chỗ dựa, chính mình có thể bất tiêu tốn đi rất nhiều tâm lực. Vân Trung Tử xách theo Lãng Hoa cười khẽ, nói một câu. Các vị đạo hữu không cần đa lễ, Trường Thọ tiểu hữu, Lồng Cách Điện của ngươi vậy mà mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp, có thể để cho bần đạo mở mang tầm mắt được không? Lý Trường Thọ tiếp tục lộ ra vẻ mặt do dự, đương nhiên là muốn diễn cho đủ rồi. Quý Vô Ưu ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Kính mong tiền bối lập ra một tầng kết giới, ta sẽ đưa vật này cho tiền bối xem. Nếu tiền bối nói không thể luyện chế, chắc có lẽ các vị tiền bối đều tin tưởng, có trưởng môn tiên tông nhân giáo mắng. Tại sao tiểu đệ tử như ngươi cứ đề phòng chúng ta như vòng trộm vậy? Lý Trường Thọ lộ vẻ khó xử, Vân Trung Tử lại đứng dậy, cười nói. Thế nào, chẳng lẽ các vị không tin tưởng bần đạo sao? Mấy vị kim tiên này vội nói không dám, ngay lập tức. Vân Trung Tử lấy ra một chiếc bảo bình để ở một bên, bay đến trước mặt Lý Trường Thọ, giữ chặt cánh tay Lý Trường Thọ, cùng nhau hóa thành lưu quang chui vào trong bảo bình này. Một đám luyện khí sĩ lập tức xông tới. Nhưng mà kệ bọn hắn dò xét thế nào cũng không thể nhòm ngó được một chút tình hình bên trong bảo bình. Một lát sau, một đạo lưu quang bay ra, ở bên cạnh hóa thành thân ảnh của Lý Trường Thọ và Vân Trung Tử. Vân Trung Tử nhíu mày suy ngẫm, trong tay không ngừng bấm đốt ngón tay, rồi thở dài một tiếng. Pháp bảo này bần đạo luyện chế không được, mọi người xung quanh nhất thời đưa mắt nhìn nhau, Vân Trung Tử lẩm bẩm nói. Chuyện này không hợp với đạo lý luyện khí, cũng không phù hợp với đạo pháp, vật này vốn không nên tồn tại trên đời, từ khi bần đạo luyện khí đến nay, đã luyện chế ra mấy vạn bảo vật, nhưng căn bản chưa từng nhìn thấy vật nào huyền diệu như thế, đại đạo chí giản, trông dậy có khó. Không biết nên nói tuyệt diệu, hay nói kỳ lạ, lúc này trưởng môn của sáu tiên tông nhân giáo, trưởng lão môn nhân đệ tử của độ tiên môn và chúng tiên tông tam giáo đều dùng tiên thức nhìn chằm chằm nơi này, tất cả đều mang vẻ mặt kinh ngạc, Phúc Đức Kim Tiên Vân Trung Tử của Ngọc Hư Cung cũng không phòng chế ra. Vân Trung Tử thở dài, lấy ra một ngọc phù ở trong Lãng Hoa, đưa cho Lý Trường Thọ, nói với Lý Trường Thọ. ngày hôm nay bần đạo nợ tiểu hữu một nhân tình, sau này nếu có chuyện gì, có thể dùng vật này tìm ta. Lý Trường Thọ cầm ngọc phù nâng trong lòng bàn tay, biết đây là Vân Trung Tử đang nể mặt mũi của Đại Pháp Sư, cho mình một chỗ dựa tạm thời, hắn nhớ rõ, trong đại kiếp phong thần, Vân Trung Tử được xem là một số ít cao thủ trong tam giáo, thật sự quan tâm đến sinh tử của phàm nhân. Thật là kim tiên của xiển giáo, biết thiên mệnh của xiển giáo là duy trì Chu Quốc, nhưng vẫn đi chiêu ca thành hiến kiếm gỗ trừ đát kỷ vì trụ phương, vì không muốn sinh linh rơi vào tình cảnh khó khăn, nên vị phúc đức kim tiên này không vào phong thần bảng, hoàn toàn là nhờ vào phúc nguyên thâm hậu. Chính mình dùng đạo pháp che đậy tĩnh điện, khiến cho vị lão thần tiên này sinh ra hoài nghi về tiêu chuẩn luyện khí của bản thân, có phải, có một chút hơi quá đáng. Nhưng chuyện này, Lý Trường Thọ cũng không có cách nào giải thích được, hắn cũng chỉ biết một chút bên ngoài thôi. Bỏ đi. Vân Trung Tử cười khẽ, khuôn mặt mang theo vẻ mất mát, sắc lãng hoa quanh người bay về phía chân trời, không ngừng lắc đầu thở dài, trực tiếp rời đi. Kỳ thật đến lúc này, có Vân Trung Tử bảo đảm, nói vật này không nhìn thấu về nguyên lý, không có cách nào phòng chế. Hơn nữa lại nói thẳng nợ Lý Trường Thọ một nhân tình, trực tiếp bảo vệ Lý Trường Thọ, nên các vị tiên nhân sẽ không tiếp tục làm khó nữa. Nhưng đối với Lý Trường Thọ mà nói, như vậy chưa đủ. Vân Trung Tử vừa đi, Lý Trường Thọ đã khẽ thở dài, tiện tay xách hai pháp bảo lồng cách điện tới đây, một trái một phải, miệng thở dài. Mọi chuyện đều do ngươi khởi xướng, còn làm chư vị tiền bối thất vọng một trận, đệ tử thật có lỗi. Sau khi nói xong, pháp lực trong tay hắn phun trào, hai lồng cách điện đồng thời nổ tung bắn ra khắp nơi. Chúng tiên xung quanh không hề nghĩ rằng hắn sẽ làm chuyện như vậy, nhưng Lý Trường Thọ ra tay quá nhanh, tu vi bọn họ có cao tới đâu cũng không ngăn cản kịp. Quý vô ưu hô. Ai, làm như vậy là không được. Vật này để ngươi dùng cũng được. Trường Thọ ngươi đừng phá hủy kỳ bảo như thế. Này. Trường Thọ, Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt kiên quyết, lại tiện tay vung ra mấy chục tờ bùa chú, hỏa thuật phun ra đầy trời, trong nháy mắt đã bao lấy toàn bộ linh kiện văng tứ tung của lồng cách điện. Trong chốc lát, mặt đất chỉ còn lại một chút cho tàn, chi phí của hai pháp bảo lồng cách điện này vốn không đủ 100 khối linh thạch, bị Lý Trường Thọ tiện tay chấn động, cho tàn tung bay theo gió, cuối cùng không để lại một chút dấu vết. Lý Trường Thọ vái chào với các vị tiền bối, rồi nói. Bà nãy đệ tử đã có nhiều đắc tội, kính mong các vị tiền bối đừng trách, đệ tử tâm cảnh bất ổn, tạm thời đả tọa bình tâm. Nói xong, hắn ngồi xuống bên cạnh Hùng Linh Lị, nhắm mắt ngưng thần, toàn lực thu liễm khí tức của bản thân, đối phó với từng đạo tiên thức đang dò xét xung quanh. Mặt khác, sắc mặt của nam vị trưởng môn tiên tông nhân giáo có một chút xấu hổ, một đám muốn đi lên phía trước nhưng không được, vẫn nên đi tới bên cạnh Quý Vô Ưu. Vô Ưu sư đệ, lần này quả thực đã đắc tội rồi. Bà lão kia lấy ra hai pháp khí chữ vật, dùng tiên lực đưa tới. Những thứ này xem như là tặng cho tiểu đệ tử kia để nhận lỗi. Chúng ta chỉ muốn quan sát một chút, chưa từng nghĩ tới muốn hủy vật độ kiếp của Trường Thọ tiểu hữu, mấy món bảo vật này, xem như là đền bù cho tiểu hữu. Vô Ưu sư đệ, sau đó mong người dẫn Trường Thọ sư điệt đến Tiêu Giao tiên tông ta làm khách. Ở đây có hai món, cũng là bảo vật bảo vệ nguyên thần trong thiên kiếp. Mặc dù không so được với lồng cách điện kia, nhưng xem như đền bù. Quý Vô Ưu ngược lại không hề từ chối, cau mày, mang theo mấy phần ghét bỏ, thay Lý Trường Thọ thu nhận những món này, nam vị trưởng môn tiên tông nhân giáo cũng không ở lại thêm, nói xong thì vội vàng cáo từ. Lý Trường Thọ cảm nhận được, tiên thức quan sát mình đang nhanh chóng rút ra, trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhờ vậy, pháp bảo lồng cách điện cũng không còn nhiều tai họa ngầm, nhưng vẫn không thể phớt lờ. Đợi từ Ô sư bá đưa mấy món đồ mà nam vị trưởng môn nhận lỗi tới, Lý Trường Thọ cũng nhíu mày nhận lấy, cúi đầu thở dài, phải diễn đến cùng, lúc này nhất định phải làm ra vẻ mặt như bị thua thiệt lớn. Nhưng trên thực tế, vốn liếng của hắn đột nhiên dồi dào thêm, ba nãy trong bảo bình, Vân Trung Tử tiền bối đã cho hắn hơn 10 mấy đồ chơi nhỏ cấp bậc linh bảo và mấy vật nhỏ cấp bậc linh bảo hậu thiên, đó đều là những mặt hàng mà Vân Trung Tử luyện chế ra để tiện tay tặng cho người khác. Nếu so sánh với bảo vật mà vị Vân Trung Tử tiền bối này luyện chế ra, những món đồ mà trưởng môn nhận lỗi đương nhiên thua kém hơn nhiều, nhưng hai pháp bảo bảo vệ nguyên thần trong thiên kiếp ngược lại là vô cùng hiếm có. Đại lễ độ kiếp của Linh Nga lại lập tức dày thêm. Hả, trong lòng đột nhiên dâng lên sóng chiều, hình như đến từ miếu hải thần trong Nam Hải, Lý Trường Thọ phân ra một phần tinh thần, rơi vào tượng chủ thần trong miếu hải thần đang nảy sinh phản ứng, lập tức nhìn thấy một thân ảnh khôn ngô quen thuộc từ cửa miếu bước tới. Tại sao Triệu đại gia lại đến chỗ của hắn? Không chỉ có Triệu đại gia, hắn còn lôi kéo theo một thiếu nữ, miệng không ngừng nói. Tiểu muội, người nghe ta đi, lão hải thần này rất cơ trí, nếu hắn đáp ứng, Phi huynh sẽ truyền cho ngươi diệu pháp đánh người mà đối phương còn không dám nói gì. Ngay lúc Triệu Công Minh bước vào cửa miếu nói câu này, Lý Trường Thọ thiếu chút nữa phun một ngụm máu lên người vị đệ tử độ tiên môn ngồi ở phía trước. Đánh rồi mà đối phương còn không dám nói là thứ diệu pháp gì, không lẽ là nói về việc lần trước, kịch bản ăn vạ sơ cấp mà hắn đã dạy cho Triệu đại gia. Thời gian gần đây tập tục của Hồng Hoang quá diêm dúa loài loẹt, hay vẫn là do Triệu đại gia nghênh đón mùa xuân thứ hai quá mức phong tao, chỉ một câu nói như vậy, liền làm Lý Trường Thọ thiếu chút nữa cảm thấy đau bên hông. Triệu Công Minh bước vào miếu hải thần, cũng không để ý mấy người khách hành hương bình thường, rũ ống tay áo, chào hỏi có một chút thân thiết. Hải thần à, đạo hữu có ở trong nhà không? Người trong núi lập tức cảnh giác nhìn Triệu Công Minh, nếu không phải thấy gã tướng mạo uy vũ, dáng vẻ khí phách, mấy vị nữ nhân khách hành hương nhìn tới mặt đỏ tới tía tai thì, nói thật, nếu như tướng mạo của Triệu Công Minh hơi thô bỉ một chút, các nàng đã đứng ra bảo vệ uy danh của hải thần đại nhân nhà mình. Nhưng hiện tại sao, coi như thôi, thiếu nữ bị Triệu Công Minh kéo đi theo, lúc này vẫn làm cho người khác không thấy rõ khuôn mặt, thậm chí những vị khách hành hương, người coi miếu đều vô ý không nhìn nàng. Thiếu nữ này không nhịn được oán giận nói. Đại ca ngươi đang định làm gì? Muốn tìm hải thần, thì đi động phủ của hắn là được, vì sao phải tới miếu thờ của người ta? Muội muội nói có lý, Triệu Công Minh buông cánh tay Quỳnh Tiêu ra, đỡ dâu trầm ngâm. Nhưng vấn đề là Vi huynh không biết động phủ của hải thần ở đâu, Quỳnh Tiêu lập tức dở khóc dở cười, của trách nói. Đại ca nguyên đoạn đường đều nói hải thần này tốt ra sao, tâm đầu ý hợp như thế nào, nhưng đến cả động phủ của người ta ở đâu cũng không biết là như thế nào. Triệu Công Minh có một chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Nói thật, không chỉ động phủ, ta cũng chỉ biết đạo hiệu của hải thần là Trường Canh đạo nhân, cái khác. Vi huynh, cũng chưa hỏi bao giờ, Quỳnh Tiêu lập tức nhíu mày, ngừng đầu nhìn chăm chăm Triệu Công Minh. Triệu Công Minh cười ha ha, truyền âm nói. Nếu không, sao ta lại mang tam muội tới đây, ngươi xưa nay thông minh. Trong bốn huynh muội chúng ta, ngoại trừ nhị muội ra chỉ có ngươi là đa mưu túc trí. Cho nên hôm nay, muội nhất định phải giúp ca ca một tay. Lý Trường Thọ ngồi ở chỗ hẻo lánh của đại hội nguồn gốc tam giáo, lại thông qua tượng thần nhìn chăm chú hai huynh muội này, trong lòng cũng nổi lên chút nghi hoặc, hai vị đại lão tiệt giáo này, ở trong miếu của hắn nhỏ tôi điều gì vậy? Bên trong miếu, Quỳnh Tiêu lại truyền âm hỏi. Đại ca muốn làm gì? Triệu Công Minh trầm ngâm một lát, trả lời. Muội giúp huynh hỏi hải thần một chút, diệu pháp kia còn bản đổi mới không, chỉ dùng một bộ, có rất nhiều hạn chế. Nếu như có, ta dùng nhiều linh bảo để đổi cũng được, vì đây chính là diệu pháp hồng hoang, bí mật bất truyền của hải thần. Huynh, quả nhiên Quỳnh Tiêu bị Triệu Công Minh làm tức đến bật cười, trợn mắt nhìn vị nghĩa huynh nhiều năm qua vẫn luôn quan tâm, chiếu cố đến ba tỷ muội nàng, rồi thở dài. Lát sau nếu hải thần đến, đại ca ngươi đừng có nói lung tung. Muội sẽ giúp huynh hỏi thử xem. Triệu Công Minh lập tức chắp tay, miệng liên tục hô to. Đa tạ tam muội, đa tạ tam muội. Đúng lúc này, người coi miếu nhận được chỉ thị của hải thần, đến đây mời hai vị tiên nhân ra phòng khách phía sau dùng trà. Sau đó gã lại mời các vị khách hành hương trong miếu ra ngoài, sẵn tiện đóng luôn cửa lớn của thần miếu. Ngay lập tức đạo nhân giấy là hóa thân hải thần của Lý Trường Thọ lão thần tiên râu tóc bạc phơi cưỡi mây từ xa bay tới, hắn hất phất trần lên. Xung quanh lập tức nổi lên một tầng kết giới ngăn cách tiền thức thăm dò, kết giới và trận pháp khác nhau, kết giới chỉ tồn tại nhất thời, dùng tiên lực bố trí mà thành. Còn trận pháp thì lấy trận cơ, trận thế, mượn lực lượng thiên địa để phát huy hiệu quả và có thể tồn tại lâu dài. Trong hậu đường, Quỳnh Tiêu bưng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, rồi hơi lắc đầu, trà của nhân gian thật khó uống, Quỳnh Tiêu truyền âm nói. Đại ca, không phải huynh nói hải thần mỗi lần xuất hiện đều dùng hóa thân sao? Muội hãy nhìn cẩn thận, Triệu Công Minh nháy mắt, cười nói. Đây chắc cũng là hóa thân, có điều là hơi cao minh. Hóa thân như vậy đủ chứng minh hải thần này cũng không phải nhân vật đơn giản, nhân giáo, Trường Canh đạo nhân. Quỳnh Tiêu cúi đầu suy tư, bấm ngón tay suy tính sơ qua. Thái cực đồ cảnh cáo, ngay lúc này Triệu Công Minh đứng dậy, cười sang sảng vài tiếng, đưa hai tay, chào đón Lý Trường Thọ từ ngoài cửa đi vào. Một vị đạo giả tướng mạo đường hoàng oai hùng và một vị lão nhân tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền lành. Hai người gặp mặt rồi vái chào lẫn nhau. Hải thần, vẫn khỏe chứ? Nhờ phúc của Triệu đạo hữu, ta vẫn mạnh khỏe, đạo hữu gần đây thế nào? Ha ha ha ha, Triệu Công Minh cười to. Lần trước sau khi từ biệt với Hải Thần, bần đạo đã trải qua một đoạn thời gian rất thoải mái, Lý Trường Thọ cau mày nói. Đạo hữu không phải là dùng cách lần trước ta nói, đi, đụng người khác rồi chứ. Cái chữ đụng này, dùng thật là hay, Triệu Công Minh lập tức cười đến hiếp cả mắt. Lần trước nhờ có đạo hữu chỉ điểm, nên bần đạo cố ý vòng quanh mấy vòng ở Tây Ngư Hạ Châu. Lôi những kẻ sớm nhìn không vừa mắt ra, thu thập một phen, Hải Thần đoán xem kết quả thế nào, Lý Trường Thọ cười khổ nói. Bọn hắn chắc là cũng không dám làm lớn chuyện. Ha ha ha ha, đạo hữu thật sự là chi kỷ của ta, chi kỷ của ta. Đạo hữu, việc này cũng không thể thường xuyên làm, ngươi là đệ tử ngoại môn của Tiệt giáo, khách của Thiên Cung, Lý Trường Thọ vội nói. Cái chuyện đụng người này, có thể làm ngươi sảng khoái nhất thời nhưng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến thanh danh của mình. Ha ha, Triệu Công Minh khoát khoát tay, lạnh nhạt nói. Thanh danh đều là do nắm đấm đánh ra, mà không phải còn có bộ lời thề đại đạo, do đạo hữu làm ra sao, lời thề vừa ra, bọn họ ai còn dám đi kể cho người khác chỉ là gần đây, ta cảm thấy cách thức như vậy có hơi đơn giản, Hải Thần, ngươi xem còn có trò nào mới hơn không? Đại ca, phía sau Triệu Công Minh truyền đến một tiếng gọi khẽ. Có thể lấy lời thề đại đạo kia ra cho muội xem qua hay không? Đương nhiên, Triệu Công Minh lấy ra một cuộn vải nhỏ do Long tộc sản xuất từ trong tay áo, dùng tiên lực đưa qua cho Quỳnh Tiêu, thuận tiện Triệu Công Minh cũng giới thiệu nàng với Lý Trường Thọ. Hải Thần mau đến đây, vị này là nghĩa muội của ta, ngày bình thường đều ở trong Tam Tiên Đảo tu hành, đạo hiệu là Quỳnh Tiêu. Lý Trường Thọ nghe vậy, mới theo lời giới thiệu của Triệu Công Minh nhìn về phía Quỳnh Tiêu, ở bên kia nàng cũng bỏ đi thần thông tự che giấu bản thân, lộ ra hình dáng thật sự của mình. Đây chính là Tam Tiêu Quỳnh đại danh đỉnh đỉnh sao, váy ngọc sợi phong lan, tóc đen tựa mây trôi, eo nhỏ nhắn buộc lòng, giày trắng khéo léo tinh xảo, rất khó để miêu tả về nàng, nếu nói nàng tướng mạo tuyệt mỹ tỏ ra đơn bạc, nói nàng dáng vẻ lung linh lại tỏ ra quá tục. Trong lòng Lý Trường Thọ tán thưởng vài tiếng, cười lấy lòng nói. Nghe danh Tam Tiên đã lâu, ngày hôm nay nhìn thấy quả thật không ổn một kiếp tu hành, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Quỳnh Tiêu khẽ nở nụ cười, dường như có một chút xấu hổ, lại nhỏ giọng trả lời. Đạo hữu quá khen, không biết đạo hiệu của đạo hữu là gì, ta nghe đại ca nói người đạo hiệu là Trường Canh Đạo Nhân, đây là tên giả phải không? Đúng là một vị tiên tử thông minh, trong lòng Lý Trường Thọ run lên, lại không chút hoang mang đáp lại một câu. Đạo hiệu hay danh tính chẳng qua chỉ là một loại xưng hô, ta và Triệu đạo hữu kết giao, không màng danh lợi cũng không màng Tiệt giáo che chở, đơn giản là vì duyên phận. Triệu Công Minh nghe vậy, trong mắt tràn đầy cảm khái, khẽ nói một tiếng. Hay, hay cho một câu duyên phận. Lý Trường Thọ thầm nghĩ không đúng, Triệu Công Minh và Tam Tiêu sau này đều có tên trong phong thần, hơn nữa người có quan hệ tốt với Triệu Công Minh, trong đại kiếp phong thần gần như đều không có kết quả gì tốt, Lý Trường Thọ lập tức nói sang chuyện khác. Hai vị đạo hữu ngày hôm nay đến đây, không biết là vì chuyện gì. Chuyện này, Triệu Công Minh vớt râu, nháy mắt với Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu thở dài trong lòng, nhưng không theo lời dặn dò của đại ca, ngược lại còn bắt đầu vấn tội. Ngày hôm nay ta đến đây là có một chuyện muốn hỏi đạo hữu. Đạo hữu xui khiến đại ca ta không ngừng đi tìm Tây Phương giáo gây phiền phức, rốt cuộc là có ý đồ gì? Triệu Công Minh nghe vậy, vội nói. Tám muội, ngươi đang nói gì vậy? Nhưng Lý Trường Thọ lại không chút hoang mang, cùng lắm thì để đạo nhân giới tự bảo, hắn cười nói. Hai chữ xui khiến, ta đảm đương không nổi. Có thể mời Triệu đạo hữu nói rõ chi tiết việc hôm đó, sau khi đạo hữu đánh đệ tử môn hạ thánh nhân Tây Phương giáo với Quỳnh Tiêu tin tử không, Triệu Công Minh gật đầu cũng không nhận thấy trong giọng nói của Lý Trường Thọ có gì bất thường. Lập tức, Triệu Công Minh nói rõ mọi việc, từ chuyện mình đả thương đạo nhân Lương Ngủ, ném tới đây, và chuyện thương lượng ra sao với Lý Trường Thọ. Sau đó hai người lại tính toán ăn vạ như thế nào, thật ra lần đó là do đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ tự nổ, mọi việc mới thành ra thế. Nhưng chuyện này từ đầu đến cuối, Triệu Công Minh giải thích xong thì Quỳnh Tiêu lập tức hiểu thành Triệu Công Minh trêu chọc ra phiền phức, Hải Thần Triệu Nghĩa ra tay bày mưu tính kế. Trên mặt của Quỳnh Tiêu lộ ra vẻ hổ thẹn, nhẹ nhàng thi lễ với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ vội vàng bưng phất trần hoàn lễ, Quỳnh Tiêu thở dài. Là ta hiểu lầm đạo hữu, xin đạo hữu chớ trách. Tiên tử không cần để ý, ta và Triệu đạo hữu, Không đúng, bốn chữ vô cùng hợp nhau tuyệt đối không thể nói. Hai chữ hữu duyên lại là độc của Hồng Hoang. Lý Trường Thọ lập tức đổi giọng, cười nói. Gặp phải chuyện như vậy, tất cả mọi người là luyện khí sĩ tam giáo đương nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau. Triệu Công Minh ở một bên đỡ dâu cười khẽ, giọng nói của Quỳnh Tiêu khẽ truyền, bắt đầu nói chuyện thay đại ca. Trường Canh đạo hữu, hôm nay đại ca và ta tới đây, là muốn hỏi một chút, phương pháp này còn có phiên bản nào khác không? Còn muốn phiên bản khác? Vì sao tiên tử không khuyên giải Triệu đạo hữu? Lý Trường Thọ cười khổ nói. Phương pháp này thật sự chẳng có ích lợi gì, chẳng qua chỉ là cách đối phó ở dưới tình thế cấp bách. Quỳnh Tiêu khẽ chớp đôi mắt, quay đầu nhìn Triệu Công Minh. Đại ca, huynh có thể biểu diễn một lần cho muội xem được không? Đây rốt cuộc là đụng như thế nào? Vừa rồi muội nghe huynh nói đại khái nhưng lại nghe không hiểu lắm. Triệu Công Minh cười ha ha vài tiếng, đi đến chính giữa hậu đường, sau đó tay phải y điểm nhẹ một chiếc ghế kia lập tức hóa thành người gỗ, đứng ở bên cạnh. Mượn người gỗ này, Triệu Công Minh biểu diễn một lần kịch bản ăn vạ tiêu chuẩn Hồng Hoang. Đầu tiên là đánh một trận cho hả giận, sau đó bắt đầu cố gắng thảm hại làm đối phương mắc câu, đợi đến lúc hai bên so ai thảm hơn, âm thầm dùng Lưu Ảnh Châu cắn ngược lại đối phương một phát, bức đối phương lập ra lời thề đại đạo. Lý Trường Thọ không nhịn được dùng tay ôm trán, thật sự muốn hỏi một câu. Đại gia vì sao ngài thuần thục như vậy? Quỳnh Tiêu ở bên cạnh che miệng cười không ngừng, châm cày tóc đều lắc đến hơi nghiêng lệch một chút. Trong lòng Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài, cũng không biết Tam Tiên Đảo ngày bình thường rảnh rỗi đến cỡ nào. Không lâu sau Triệu Công Minh đã biểu diễn xong, nhìn về phía Lý Trường Thọ, trên khuôn mặt uy phong đường hoàng kia có mấy phần chờ mong tán thưởng. Lý Trường Thọ chỉ có thể nói một câu. Đạo hữu, kỹ thuật thật tốt. Quá khen, đều là hải thần dạy tốt. Ta không phải cũng không có, cái ngồi này đừng vứt cho ta. Ta cũng không có dạy ngươi đi khắp nơi đụng người khác, trong lòng Lý Trường Thọ la hét nhưng bên ngoài thì cười nói với Quỳnh Tiêu. Tiên tử người xem, biện pháp này có thể dùng tùy tiện sao, cứ như vậy thì thanh danh của Triệu đạo hữu chẳng phải là... Ta cảm thấy. Quỳnh Tiêu sờ cằm trầm ngâm một lát, lại liếc nhìn Lý Trường Thọ, cười nói. Đạo hữu ngươi quả nhiên là kỳ nhân, diệu kế bậc này cũng có thể nghĩ ra. Hả, Lý Trường Thọ có một chút hoảng hốt. Quỳnh Tiêu đứng dậy đi đến bên cạnh Triệu Công Minh, trầm ngâm một lát, nói. Đại ca huynh làm lại một lần thổ huyết đi. Được. Triệu Công Minh thống khoái đáp ứng một tiếng, che ngực lui lại mấy bước, hám mồm phun ra bọt máu đầy trời. Đạo hữu ngươi thật ngoan độc, thương thế của bần đạo, phải đến mấy vạn năm mới có thể khỏi được. Lý Trường Thọ. Quỳnh Tiêu cười đến nghiêng người. Đại ca ngươi quá mức cường điệu rồi. Ha ha ha. Thế nhưng nếu như có người ở bên cạnh phối hợp, cũng không tệ, đại ca lại thổ huyết đi, muội từ bên cạnh tới thử một chút. Ngay lập tức, Triệu Công Minh lại phun ra một ngụm máu, lui về phía sau mấy bước, thu hồi Định Hải Thần Châu. Đại ca. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu hoảng sợ, Quỳnh Tiêu tiên tử đã ra trận, vội vàng nâng Triệu Công Minh dậy. Huynh làm sao vậy? Hai huynh muội này trái lại vô cùng ăn ý, Triệu Công Minh chỉ vào người gỗ. Tên đó, phụt. Thảo tạp tử. Lập tức Quỳnh Tiêu quát khẽ một tiếng, giận tái mặt, từ sau lưng lấy ra một cái kéo lớn dài ba thước, nổi giận đùng đùng trừng mắt với người gỗ kia. Nói, ngươi muốn chuyện nhỏ hóa không, hay là muốn làm lớn chuyện này? Triệu Công Minh ngẩn ra, rồi như chợt hiểu, vui vẻ nói. Ta gần đây, rơi vào bình cảnh vẫn luôn suy nghĩ cách đột phá mà không được, hóa ra là như vậy. Đúng là thiếu một người phối hợp, ha ha, đạo này có thể thành rồi, đạo này có thể thành rồi, hải thần ngươi xem, hải thần ngươi làm sao vậy? À, không có việc gì, Lý Trường Thọ híp mắt cười, đứng dậy, cung kính nói. Đạo hữu, sau này tuyệt đối không được nói phương pháp này là do ta sáng tạo ra, hơn nữa đạo hữu sửa cũ thành mới nên đạo hữu mới là người khai sáng chân chính. Việc này không ổn, Lý Trường Thọ vội vàng vái chào. Xin đạo hữu, nhất định phải đáp ứng. Quỳnh Tiêu ở một bên hơi chớp mắt, bên miệng xẹt qua một chút ý cười xấu xa, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì, đưa Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu rời đi xong. Lý Trường Thọ nhìn hai vò tin tử do Quỳnh Tiêu làm và đống bảo tài Triệu Công Minh để lại, không nhịn được yếu ớt thở dài. Ta! Thật quá khổ! Ngay khi Triệu Công Minh và Quỳnh Tiêu rời khỏi miếu hải thần, mới bay được mấy ngàn dặm liền phát hiện ra một thân ảnh từ 9 tầng trời hạ xuống mặt đất bên dưới. Quỳnh Tiêu nháy mắt, nhỏ giọng nói. Đó không phải là Đông Mộc Công của Thiên Đình ư, sao gã lại ở đây? Triệu Công Minh Tâm lại không ở chỗ này, cười nói. Tam muội, ngươi nói, chúng ta nên đi tìm ai thử phương pháp mới này? Ừm, đại ca, không bằng chúng ta, Quỳnh Tiêu truyền âm nói, Triệu Công Minh có hơi do dự. Chuyện này thích hợp không, không thù không oán. Chúng ta không làm bị thương gã chẳng phải được rồi sao, đi thôi đại ca. Việc này, được rồi, Triệu Công Minh đỡ sâu cười một tiếng, cùng Quỳnh Tiêu âm thầm đuổi theo một vị trọng thần thiên đình nào đó, bản thân vị đó lại không hề biết mình sắp sửa tao ngộ việc gì. Triệu đại gia ăn vạ như vậy cũng có một chút không ổn lắm. Phá hỏng tập tục của Tiệt giáo, thậm chí là cả đạo môn chỉ là chuyện nhỏ, nếu đến lúc đại chiến phong thần, Triệu Công Minh nhanh chóng đến tiếp viện thập thiên quân, dùng cách này liên tục đánh bại Quảng Thành Tử, Xích Tình Tử, Đạo Hạnh Thiên Tôn, nhốt bọn họ vào trong thập tuyệt liên hoàn đại trận. Phốc, các người ra tay thật độc ác, tam giáo vốn là một nhà, ta đối xử với các ngươi cũng không tệ, vậy mà các ngươi lại muốn dồn ta vào chỗ chết. Thương thế này trải qua mấy nguyên hội cũng chưa thể lành, nhanh cùng ta đi Ngọc Hư Cung tìm nhị sư bá. Quỳnh Tiêu phụ họa ở bên cạnh, vừa khóc vừa nói. Đây không phải là làm bừa sao? Lý Trường Thọ đưa tay lên lau mồ hôi hột, còn may thời điểm phong thần còn chưa xác định, thánh nhân lão gia còn chưa ký tên, lúc này còn chưa tính là đã phạm vào nhân quả, việc này hắn có thể làm gì sao? Hồng Hoang tuy lớn, nhưng thánh nhân lão gia không ra tay, ai có thể dạy dỗ được Triệu Công Minh và Tam Tiêu? Phía bên Tiệt giáo đã xuất hiện một chút biến số, chẳng lẽ mình còn muốn đi bày mưu hiến kế cho mấy lão đại diện giáo sao? Đấy chỉ là lời nói đùa thôi, chuyện như này mình trốn còn không kịp, như thế nào còn đi tham gia vào. Nhưng vị Triệu đại gia này, mình không dám trở mặt, cũng không dám tương giao quá sâu, Tam Tiêu nương nương càng không cần phải nói, họ dám tính kế đối kháng với thánh nhân lão gia, mặc dù vì nghĩa khí, trọng tình cảm, nhưng vẫn là hơi thiếu đạo đức một chút. Lý Trường Thọ cười khổ không thôi, đáy lòng đinh một tiếng, tự mình âm thầm phối âm với bản thân. Xin hỏi có phải mở ra nhiệm vụ phụ cứu vớt Tam Tiêu, nhiệm vụ ban thưởng hỗn nguyên kim đấu, kim giao tiễn, hảo cảm của Tam Tiêu, nhiệm vụ thất bại sẽ trừng phạt, thân tử đạo tiêu? Không, một vạn lần, cảm ơn. Ai? Đạo ý chỉ của Ngọc Đế bệ hạ không biết lúc nào mới tới, bây giờ, thiên đình khuyết thiếu chính thần nên hiệu suất vận chuyển đúng là chậm chạp, có đạo ý chỉ đó, Lý Trường Thọ mới được thiên đạo tán thành, chính thức trở thành hải thần. Hải thần Nam Hải là chính thần chi vị, cũng là lá bùa bảo mệnh của Lý Trường Thọ trong đại kiếp phong thần sau này. Ngay lúc đó, trong gió truyền đến từng đợt âm thanh tụng kinh. Thiên địa chính pháp, lấy đức dẫn đầu. Lúc này, tại nơi tổ chức đại hội nguồn gốc tam giáo, ở trong đình giữa hồ có mấy vị lão đạo cảnh giới kim tiên thay phiên nhau giảng giải đại đạo của tam giáo, Lý Trường Thọ lại không dám nghe, lỡ như nhất thời xúc động. Vậy thì không hay cho lắm. Xem ra đại hội nguồn gốc tam giáo sẽ còn kéo dài một đoạn thời gian nữa. Bởi vì Lý Trường Thọ trực tiếp phá hủy hai cái lồng cách điện cuối cùng nên sự việc pháp bảo lồng cách điện đến đây coi như kết thúc, nhưng Lý Trường Thọ vẫn không dừng nghĩ việc khắc phục hậu quả, đợi Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu đi khỏi miếu hải thần bên kia. Lý Trường Thọ lại đi tìm trưởng môn Quý Vô Ưu nói lời cảm tạ cũng như bàn giao bảo vật được tiền bối Vân Trung Tử cho hắn. Quý Vô Ưu là trưởng môn vô vi thanh tịnh, đương nhiên sẽ không ham chút bảo vật của một vị tiểu đệ tử, mặc dù trong lòng cũng có thích thú bảo vật. Quý Vô Ưu vẫn không quên can dặn. Bảo vật cũng chỉ là ngoại vật, tự thân tu hành mới là căn bản. Lý Trường Thọ liên tục vâng vâng, trong đống linh bảo mà Vân Trung Tử cho có đủ các loại từ tiên y, tiên hoa, cũng có một chút đồ trang sức như ngọc bội, dây chuyền, đều là kiểu dáng cho nam nhân. Trong đó có một món linh bảo phòng chế phán quan bút, uy lực không tệ, có thể tăng phúc cho thần thông tả kinh thành pháp. Lý Trường Thọ có một chút yêu thích món đồ dòng này, xem như là chủ binh khí của mình, đồ xuất ra từ tay của Vân Trung Tử, tất nhiên đều là tinh phẩm. Tiếp đến là một tòa tiểu tháp. Đây là linh bảo hậu thiên, có thể thu người, trấn yêu, cũng có thể xem như cục gạch mang đi ném người. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, hiện tại trang bị linh bảo hậu thiên cho đạo nhân giới có một chút xa xỉ, đợi chính mình có nhiều rồi trang bị cho quân đoàn đạo nhân giới sau cũng không muộn. Biểu ca, muội đọc xong rồi. Hùng Linh Lị ngồi ở bên cạnh, nhu thuận lên tiếng, đưa thẻ tre trong tay cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười cười, cho Hùng Linh Lị một viên đan dược ăn đỡ đói, nói. Bây giờ muội cố chịu đựng, đợi đến khi đại hội kết thúc, ta cho muội ăn thoải mái. biểu ca, Linh Lị không có đói bụng. Hùng Linh Lị ném đan dược vào miệng, hữu khí vô lực nói, lại nhịn không được ngáp một cái. Rất nhanh tiếng ngáy như sấm lại cất lên, Từ Ô Tĩnh tọa ở bên cạnh bị đánh thức, mở mắt ra nhìn, bắt đầu truyền âm nói chuyện với Lý Trường Thọ. Trường Thọ, ta vẫn chưa hỏi ngươi, sự tình đạo lữ ngươi định như thế nào? Thọ bình tĩnh trả lời. Đệ tử say mê đại đạo, không lòng dạ nào với chuyện đạo lữ, sư bá dùng hùng tâm đan xong cùng với tử thi sư bá ở chung cảm thấy thế nào? Mỹ mãn, cảm giác không tệ, Từ Ô cười nhẹ vài tiếng. Đạo lữ có gì không tốt, người tu luyện lâm vào khốn cảnh, có người ở bên cổ vũ người cảm thấy tiên lộ vắng vẻ, có người ở bên chiếu cố, tiên lộ có bạn, không phải rất tốt sao, Lý Trường Thọ cười nói. Đợi khi đệ tử đi được trên tiên lộ đủ xa, đại đạo đã thành, quãng đời còn lại chỉ có 5 tháng dài dằng dặc, thì sẽ suy nghĩ sẽ nắm tay ai để cùng bầu bạn. Khi đó chỉ sợ bên cạnh ngươi sẽ không còn ai hết, Tử Ô có một chút bất mãn mà khuyên một câu. Luyện khí sĩ đều truy cầu đạo trường sinh, nhưng đạo trường sinh đâu có dễ dàng đạt được như thế, thiên hạ luyện khí sĩ, vạn người chưa được một, Lý Trường Thọ cười nhẹ, muốn mời rượu sư bá, khuyên sư bá bình thường nên tu luyện nhiều hơn, bỗng nhiên lại có một chút cảm xúc tuôn trào. Cảm giác này là cái gì? Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu vừa đi không lâu, Đông Mộc Công lại tới, Lý Trường Thọ nói với Tử Ô. Đệ tử xin phép tu hành tiếp. Sau đó một nửa tâm thần của hắn chuyển đến trên đạo nhân giấy. Hôm nay, Đồng Mộc Cung nhìn có một chút không giống thường ngày, vị trọng thần thiên đình này hai mắt vô thần, bước chân phù phiếm. Nhìn thấy đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cũng không bắt chuyện, chỉ chắp tay thở dài, bắt đầu truyền ý chỉ của Ngọc Đế. Nội dung ý chỉ rất đơn giản, chính là khen ngợi Lý Trường Thọ, giao sự tình Long tộc nhập thiên cho hắn toàn quyền phụ trách. Đồ ban thưởng mà Đồng Mộc Cung mang đến vô cùng phong phú, tài bảo, linh đan, tiên thảo, tiên quả đủ thứ, còn có một ít cỏ cây hoa lá, tơ lụa chân bảo để trang trí phủ đệ, động phủ cũng coi như không tệ. Lý Trường Thọ cúi đầu, hướng lên trời cảm tạ Ngọc Đế ban thưởng, sau đó lấy ra hai cái bảo năng đưa cho Đông Mộc Công. Đông Mộc Công khoát tay, một câu nửa chữ cũng không nói, chỉ thở dài. Mộc Công, đây là có chuyện gì? Ta. Đông Mộc Công há miệng nhưng lại không nói. Hít một hơi thật sâu. Ta không thể nói. Có lời thề đại đạo trói buộc, Thọ cao mày nói. Ai? Đồng Mộc Công lắc đầu, ngồi lên chiếc ghế ở bên cạnh, ngửa đầu thờ dài. Một đời thanh danh. Một đời thanh danh của bần đạo đó, Lý Trường Thọ khóe miệng co quắp, cao mày nói. Mộc Công, ngươi không cần phải nói, nếu ta đoán chúng, ngươi chỉ cần bất động là được. Lúc Mộc Công đi đến đây, gặp hai cao thủ, Đông Mộc Công lập tức đứng yên như đầu gỗ, Lý Trường Thọ đưa tay nhẹ vuốt lông mày, trong lòng bỗng xuất hiện hình ảnh. Đông Mộc Công đang xuân phong đắc ý ngồi ăn lẩu, ngâm nga ca khúc, bất thình lình bị người đánh bất tỉnh, khi tỉnh dậy thấy quần áo trên người xộc xệch. Ai, hẳn không phải loại kịch bản cầu huyết này chứ, Lý Trường Thọ đứng dậy đi đi lại lại. Người tập kích có thủ oán với ngươi. Không thù không oán, Đông Mộc Công cười khổ nói. Việc này không được phép nhắc đến, kỳ thật bọn họ chưa ra tay với ta, nhưng, Hồng Hoang từ lúc nào đã có loại tập tục này, ta còn chưa đụng chúng người mà lão đầu kia đã ngã ra đường rồi. Trên không trung, đột nhiên vang lên từng đợt sấm rền, trên đường phố, ngõ hẻm miếu hải thần, khắp nơi đều nghe tiếng hô hoán trời mưa rồi, thu quần áo đi, trời mưa nên bán rau xanh giá rẻ đây. Đông Mộc Công vội im lặng, tiếng sấm lập tức biến mất không thấy gì nữa, Lý Trường Thọ cân nhắc lời nói. Mộc Công quen biết hai người kia. Ta làm sao biết bọn hắn, đấy cũng không phải dung mạo thật của bọn hắn, Đông Mộc Công thở dài một hơi. Không thể nói nữa, nếu nói tiếp lại đưa tới lời thề thiên đạo trừng phạt, gần đây đạo hữu muốn ra ngoài thì nên cẩn thận một chút, Hồng Hoang quá phức tạp, lại nhiều cạm bẫy trong gai. Lý Trường Thọ. May mắn thay, Đông Mộc Công cũng không biết hai đại lão này, may mà họ không ra tay với Đông Mộc Công, không thì Đông Mộc Công đi tìm Ngọc Đế khóc lóc một phen, Ngọc Đế trong cơn tức giận lại đi tìm đạo tổ lão nhân ra kể lời thì đại kiếp phong thần không phải sẽ xảy ra ngay lập tức sao. Năng lực gây tai họa của vị Quỳnh Tiêu tiên tử này còn lớn hơn so với Triệu Công Minh, đây không phải là tự tăng nhân quả cho chính mình sao, đại kiếp vừa xuống, ngươi không lên bảng thì ai lên bảng? Mộc công, Mộc công. Đạo nhân giấy cầm phất trần đuổi theo ra hậu đường miếu hải thần, kéo đông Mộc công đang muốn cưỡi mây về trời lại, lấy tiền hoa hồng đưa cho lão. Nhìn bóng lưng của đông Mộc công đúng là cô đơn hiu quạnh. Gió thổi nhẹ, đông Mộc công giật mình, cũng không dám tiếp tục bay chậm rãi, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, vội vàng bay về Nam Thiên Môn. Đạo nhân giới Lý Trường Thọ ngồi bên trong miếu hải thần, trầm tư suy nghĩ một hồi. Việc này mình không quản được, vậy cứ tùy ý bọn họ đi. Hiện tại chỉ chờ đại hội nguồn gốc tam giáo kết thúc, bản thể của mình quay về độ tiên môn sẽ đứng trước bức họa Thái Thanh lão gia, đốt ba que hương, lạy một lạy với thánh nhân lão gia, Thái Thanh lão gia đại thượng, tiếp tục đạo môn không phải một vị tiểu đệ tử còn chưa đạt tới kim tiên có thể phá hỏng. Sau đó căn dặn Ngao Ất một tiếng, khiến nhị giáo chủ cách xa đệ tử ngoại môn tiệt giáo một chút. Nhắc tới Ngao Ất, Lý Trường Thọ không khỏi bắt đầu suy tư, đám người Triệu Công Minh ăn vạ khắp nơi, sẽ có ảnh hưởng gì đối với sự tình Long tộc nhập thiên? Ảnh hưởng tất nhiên là có, đả kích cao thủ bên ngoài của Tây Phương Giáo, hoặc nhiều ít sẽ làm chậm trễ tính toán của Tây Phương Giáo đối với Long tộc, nếu Triệu Công Minh đụng trúng Văn Đạo Nhân thì đấy mới là điều tuyệt vời nhất, nhưng khả năng này là không cao. Lý Trường Thọ lắc đầu, xóa tất cả khí tức ở đây đi, cỗ đạo nhân giấy thi triển thổ độn biến mất tại hậu đường. Cũng không quên để lại cho người coi miếu một chút tiền tài, an bài tốt cỗ đạo nhân giới cảnh giới tiên thiên, Lý Trường Thọ liền chờ đại hội nguồn gốc tam giáo kết thúc. Cũng không biết đại hội lần này còn bao lâu nữa mới kết thúc, không biết những con linh thú còn non trong linh thú quyển trên Tiểu Quỳnh Phong được Linh Nga nuôi dưỡng đã bị chết mấy con. Nửa tháng sau, Thiên Đình, Nguyệt Lão Điện. Huyền Đô Đại Pháp Sư khóe miệng cười cười, có vài phần điềm đạm, thư thái, nhẹ nhàng đi tới từ hướng động xuất cung. Nguyệt Lão mang theo hai đồng tử vội vàng ra đại điện nghênh đón, thân thể hơi nghiêng về phía trước, biểu thị sự hoan nghênh cùng với kính ý trong lòng, vào điện Nguyệt Lão chủ động nói. Đại Pháp Sư, lần này, vẫn theo quy củ cũ. Không cần, Đại Pháp Sư khoát tay, nói. Lần này tới đây là muốn nói với Nguyệt Lão ngươi một tiếng, về sau không cần làm việc này nữa. Nguyệt Lão khẽ giật mình, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Nguyệt Lão vội nói. Tiểu tiên có chỗ nào làm không đúng sao? Đại Pháp Sư, chuyện bọn họ không chịu sinh đẻ, tiểu tiên không quản lý được, tiểu tiên chỉ có thể lôi kéo nhân duyên của bọn họ. Ồ, Đại Pháp Sư nhíu mày, cười híp mắt hỏi một câu. Nguyệt Lão đã sớm biết việc này. Chuyện này, Nguyệt Lão than thở nói. Luyện khí sĩ khi kết thành vợ chồng, ít khi có ý nghĩ sinh con đẻ cái. Tiểu tiên, còn mong Đại Pháp Sư tha lỗi, Đại Pháp Sư cười khoát tay, ôn hòa nói. Không có quan hệ với ngươi, là ý nghĩ trước đây của ta có một chút sai sót, hôm nay đến tìm Nguyệt Lão ngươi là để cảm tạ và nhận lỗi, ở đây có một chút linh đan, những năm này ngươi đã khổ cực rồi. Tiểu tiên không thể thu, cũng không dám thu, tiểu tiên rất vinh hạnh làm chút chuyện nhỏ vì Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư đang muốn khuyên bảo, bỗng nhớn mày. Trong lòng đột nhiên có một chút ý nghĩ không thuận, dường như có sự tình gì đó phát sinh liên quan tới nhân giáo. Nguyệt Lão thấy Đại Pháp Sư nhíu mày, mặt hơi trắng bệch, hai tay run rẩy nhận lấy mấy cái bình ngọc. Huyền Đô Đại Pháp Sư bấm đốt ngón tay suy tính, rất nhanh liền mỉm cười, hướng về Nguyệt Lão chắp tay, thân hình lóe lên đã biến mất không thấy. Kéo Tiểu Trường Thọ đi vậy, ta không thích hợp hiện thân. Cái gì, không phải Đại Pháp Sư đã đi rồi sao, thế thì tại sao lại? Lý Trường Thọ đang ngồi trên một cái bồ đoàn ở giữa một đám người sát bên hồ, bỗng nhiên hắn nghe được tiếng ai đó truyền âm cho hắn. Hướng đông ba vạn dặm, ta chờ ngươi ở rừng cây nhỏ, đây thật sự là Đại Pháp Sư sao, Đại Pháp Sư nhà mình sao lại kỳ dị như thế? Hay có kẻ nào đó đang mô phỏng phong thái của Đại Pháp Sư để dụ hắn đi ra ngoài? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ trầm ngâm suy nghĩ, lúc sau hắn há to mồm dùng khẩu hình miệng nói sáu chữ. Còn, xin, truyền, âm, cảm, ngộ. Bên ngoài cách nơi đó ba vạn dặm, Đại Pháp Sư mặc một bộ đạo bào màu trắng đứng trong rừng cây nhỏ, lúc này Huyền Đô đã không thể kìm nén được nữa mà, cười thành tiếng, Tiểu Trường Thọ vẫn luôn thú vị như vậy. Chẳng lẽ Tiểu Trường Thọ không nghĩ đến việc Đại Pháp Sư có thể cảm ứng được những kẻ dám giả mạo hắn hay sao? Ngay lập tức Huyền Đô Đại Pháp Sư bấm tay gảy nhẹ, Thái Thanh đại đạo giống như bắn lên không trung một dây cung vô hình. Một sợi ba động đạo vận theo đại đạo bay đi, đến trong đáy lòng của Lý Trường Thọ thì ngưng tụ thành một chữ to. Ổn. Lúc này Lý Trường Thọ mới tin tưởng, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút liền quay người nói với Hùng Linh Lị đang ngồi đọc sách ở kế bên. Ngươi ở chỗ này đừng đi lung tung, ta đi săn chút thịt thú rừng cho ngươi. Hùng Linh Lị vội vàng gật đầu, đôi mắt nàng nhìn Hải Thần Đại Nhân ánh mắt tràn đầy cảm kích. Sau đó, Lý Trường Thọ đi tìm trưởng môn, trong đáy lòng suy tính cân nhắc ổn thỏa, cuối cùng hắn cũng tìm được lý do để xin ra ngoài. Trong đáy lòng đệ tử có một chút cảm ngộ nên vội đến đây để xin được phép ra ngoài đột phá, nhưng Quý Vô Ưu lại nói muốn một vị chất sự chân tiên cùng với Lý Trường Thọ rời khỏi đại hội để đề phòng bất chắc. Suy nghĩ một lúc, Lý Trường Thọ quyết định mời Tử Ô Sư Bá ra ngoài cùng hắn. Nhận được lời mời của Lý Trường Thọ, Tử Ô ngay lập tức cưỡi mây bay tới cùng với Lý Trường Thọ xuôi theo đường nhỏ yên lặng rời khỏi hội trường. Vì nơi này có rất nhiều luyện khí sĩ hội tụ nên không thể tránh khỏi việc có người ra ra vào vào. Nhờ vậy hai người bọn họ ra ngoài cũng không gây sự chú ý với những kẻ khác. Hai người bọn họ cưỡi mây bay mấy ngàn dặm đến khi Lý Trường Thọ nhìn thấy cảm ứng thạch đã không còn lấp lóe sáng thì mới tìm cớ tách khỏi Tử Ô. Lúc đi là người thật nhưng lúc trở về lại là một đạo nhân giấy. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cười cười nói. Trong đáy lòng đệ tử bộc phát cảm ngộ nên muốn đả tọa tại nơi này, việc sau đó đành nhờ Tử Ô sư bá giúp đỡ. Vào trong đi, Tử Ô mỉm cười gật đầu, sau đó bố trí một trận pháp đơn giản xung quanh Lý Trường Thọ. Bố trí xong, Tử Ô nhảy lên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng, lặng lặng thủ hộ cho Lý Trường Thọ, còn bản thể Lý Trường Thọ thì đã thi triển thổ độn chạy thật nhanh đến vị trí của Đại Pháp Sư. Vừa nhìn thấy Lý Trường Thọ, Huyền Đô Đại Pháp Sư đã vừa cười vừa mắng hắn. Có chuyện gì mà ngươi lại phải trốn đông trốn tây như vậy, đến việc gặp mặt ta cũng tốn nhiều công sức thế này, Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng, nghiêm mặt nói. Do tu vi đệ tử nông cạn, thời gian tu đạo lại quá ngắn, tích lũy không đủ, bây giờ sinh tồn trong hồng hoang tàn khốc không thể không ngụy trang. Chỉ như vậy đệ tử mới cảm thấy có một chút an tâm, trong một số hoàn cảnh đệ tử cũng có thể nắm chắc phần thắng, không cần hao tâm tổn sức quá nhiều, trước tiên mặc kệ những chuyện khác, điên cuồng ám chỉ một đợt trước. Huyền Đô Đại Pháp Sư mỉm cười gật đầu sẵn tiện vung tay lên. Ngay lập tức dưới chân của Lý Trường Thọ từ từ dâng lên một đóa mây trắng, Đại Pháp Sư nói. Cẩn thận một chút cũng rất tốt, được rồi ngươi đi theo ta, ta dắt ngươi đến nơi này. Lý Trường Thọ. Quả nhiên cơ duyên không phải thứ cưỡng cầu là có thể có được. Mọi việc vẫn nên thuận theo tự nhiên, cơ duyên tự khắc sẽ đến, thiện dùng pháp bảo người ưu tú tự biết nên làm cái gì. Lý Trường Thọ không hỏi Huyền Đô Đại Pháp Sư muốn dẫn hắn đi đâu, hắn chỉ đứng sau lưng Đại Pháp Sư. Mắt không nhìn xung quanh, tai không nghe tám hướng, yên lặng chờ Đại Pháp Sư mở miệng. Chờ một lúc lâu, Lý Trường Thọ có cảm giác bản thân đã đi qua sông to núi lớn, hắn quay đầu nhìn lại phía dưới chính là biển rộng mênh mông. Đến rồi, mau đi theo ta. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười khẽ, thừa dịp biển lặng sóng hắn liền kéo theo Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nhảy vào trong biển, không chút âm thanh. Cả hai dần dần đi về hướng biển sâu, lúc này Lý Trường Thọ cũng đã hiểu được trước sự tình, chỉ có Long tộc mới có thể kinh động đến Đại Pháp Sư mà thôi. Về phần vì sao Đại Pháp Sư lại dắt hắn đến nơi này, chắc là vì muốn tiểu đệ tử của ngài ra tay, còn mình là Đại Pháp Sư chẳng những không thể lộ tung tích cho kẻ khác biết mà càng không thể dính nhân quả. Nhưng việc này, làm sao có thể chứ? Như thế chẳng khác nào đang lãng phí chiến lược cấp cao của phe mình, trong đáy lòng Lý Trường Thọ âm thầm tính toán nên làm thế nào để dụ dỗ Khục. Là thuyết phục Đại Pháp Sư ra tay, còn bản thân chỉ cần đứng bên cạnh học hỏi. Cùng lúc đó, hai tay Lý Trường Thọ làm thành động tác chuẩn bị, bắt đầu kiểm tra mấy con át chủ bài mình thường dùng khi đấu pháp, nào là đạo nhân giấy, rồi lại trận cơ cỡ nhỏ, có cả độc đan độc phấn và phấn táng dùng. Đề phòng trường hợp không thể từ chối, tay chân hắn sẽ luống cuống. Lưu quang huyễn ảnh xung quanh nhưng Lý Trường Thọ lại không có tâm trạng thưởng thức những kỳ cảnh này, một lúc lâu sau Đại Pháp Sư lại nói. Đến nơi rồi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra, lúc này bọn hắn đã đến một nơi nào đó giữa biển lớn, biển sâu giống như một màn sân khấu lung linh. Cách mặt biển hơn ngàn trượng là một tòa hòn đảo dựng sừng sững trên miệng núi lửa, phía dưới đáy biển là dòng dung nham cuồn cuộn, phía trên là một tiên đảo với những đại trận bao khỏa xung quanh, những đại trận này phát ra một nguồn ánh sáng mạnh mẽ chiếu có thể đến những hải vực cách đó hơn trăm dặm. Đứng trên tiên đảo cũng có thể nhìn thấy những sinh linh đang chơi đùa trong biển phụ cận. Lý Trường Thọ dùng tiên thức đảo qua một lượt, bên trong đại trận hộ thành kia hình như xảy ra một chút rắc rối nhỏ. Là mấy trăm tên hải tộc phản quân, đang bị những người binh tướng hải tộc mặc giáp trụ thống nhất chế thức vây quét. Lần này rối loạn hiển nhiên sẽ bị trấn áp, nơi này có rất nhiều hải tộc thiên hình vạn trạng sinh sống, hầu hết các sinh vật sinh linh trong biển đều mở được linh trí. Tuy vẫn còn giữ hình hài hải mã, hải ngư, hải, nhưng chúng cũng có thể hóa thành hình người, tiếp cận khu vực của nhân tộc đang sinh sống. Dù vậy đa số bọn chúng khi hóa thành hình người đều giữ lại các đặc điểm như mang, vẩy, đuôi, vây cá. vẫn còn rất nhiều sinh linh có hình thù kỳ quái dựa vào hóa hình chi đạo để vượt qua sự cách ly giữa các chủng tộc. Lý Trường Thọ nhìn thấy một giao nhân vô cùng xinh đẹp, chuyến đi này cũng xem như bản thân được mở rộng tầm mắt. Bên trong các đại tộc, giao nhân của hải tộc có quan hệ rất mật thiết với giao nhân của long tộc. Hai người đứng trong làn nước biển, quanh người đại pháp sư lưu truyền chút đạo vận giúp che lấp hành tung của cả hai. Đại pháp sư, Lý Trường Thọ nói khẽ. Đệ tử trước đây đã dùng thân phận hải thần Nam Hải để báo cáo với Ngọc Đế Bệ Hạ trên thiên đình về việc thu phục sự tình của long tộc. Đệ tử đã được Ngọc Đế Bệ Hạ cho phép. Ừm, làm không tệ, Huyền Đô đại pháp sư cười khẽ gật đầu. Chờ một lát nhìn, ta đoán sẽ có một số việc sắp phát sinh ở đây cần ngươi hiện thân giải cứu, nhưng có lẽ chúng ta đến hơi sớm thì phải. Nghe đến đây, trong đáy lòng Lý Trường Thọ vô cùng thán phục, tu vi phải cao đến bậc nào mới có thể nhìn thấu tương lai. Chẳng lẽ đại pháp sư thật sự đoán được những việc sắp xảy ra, phải ôm chặt cái đùi này, hai người chờ khoảng nửa canh giờ, cuối cùng những tên phản loạn trong tòa thành kia đều bị trấn áp, nhưng Lý Trường Thọ cảm nhận được trong thành hình như vẫn còn ẩn giấu một cỗ ám lưu. Mà Lý Trường Thọ cảm thấy loại cảm giác này hết sức quen thuộc, Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Đại pháp sư, ngài có biết người nam đó tập kích chúng ta ở độ tiên môn không? Những chuyện đó có thể có dấu chân của huyết mũi khôi lỗi. Đó là do phương Tây âm thầm động tay động chân, Huyền Đô đại pháp sư cười nói. Trường Thọ, đấu sức cùng với đại giáo có thánh nhân lão gia tọa chấn như vậy, kỳ thật có một chút phiền phức, dù là chúng ta chiếm lý, cũng nhất định phải để ý đến da mặt của thánh nhân, đối với hai vị sư thúc Tây phương giáo kia cũng chỉ là do bọn hắn đã tính toán kỹ lưỡng mà thôi. Bọn hắn sử dụng những yêu ma quỷ quái này, cũng là tùy thời có thể bỏ qua chi con rơi, thánh nhân vạn kiếp bất diệt. Vì thế lúc chúng ta hủy toàn bộ suy tính của Tây phương giáo, chúng ta gần như đã giành phần thắng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng nên giữ lại mặt mũi cho thánh nhân lão gia. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư, rất nhanh liền cúi người làm động tác vái chào, nói. Đệ tử ghi nhớ lời đại pháp sư dạy bảo, mặc dù những lời này trước đây hắn đã sớm cân nhắc chu toàn nhưng lúc này vẫn nên nói một câu. Nếu không phải đại pháp sư ngài hôm nay kịp thời nhắc nhở, nói không chừng đệ tử sẽ phạm phải sai lầm lớn. Huyền Đô đại pháp sư lập tức khoát khoát tay, nụ cười trên mặt càng ngày càng thư sướng, quả nhiên không thể so với lúc bản thân ra ngoài một mình, ra ngoài cùng với Tiểu Trường Thọ vừa thú vị lại còn thoải mái dễ chịu, ngay lúc này đột nhiên cách chỗ bọn họ mấy trăm dặm, nước biển tách ra. Một đầu giao long lao xuống, mấy trăm vị tiên giao binh bảo vệ xung quanh đều chạy về phía bên ngoài thành lớn, long tộc dọn dẹp một hồi, chiến trường nơi này đều đã sạch sẽ, Lý Trường Thọ dùng tiên thức đảo qua, rất nhanh liền phát hiện ra luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Nhị giáo chủ của Hải Thần giáo, Ngao Ất. Nguyên lai kiếp nạn này lại liên quan đến Ngao Ất, Lý Trường Thọ âm thầm lắc đầu, hắn đã căn dặn Ngao Ất rất nhiều lần, nếu không phải bắt đắc dĩ thì đừng tùy tiện hiện thân, nhưng cũng không thể trách Ngao Ất, lúc này long tộc đang phải gánh chịu kiếp nạn lớn, không có ai có thể ngăn cản được. Sự tình phát triển sau đó, cũng không được gọi là ly kỳ khúc chiết, chỉ là tiết mục trộm cướp vặt bình thường mà thôi, Ngao Ất đang ăn ổn tu hành ở Kim Ngao Đảo. Bản thân cũng không muốn đến nơi hỗn tạp này nhưng lại bị một cao thủ long tộc mời đến đây để giúp đỡ giao nhân nhất tộc. Đắn đo do dự cuối cùng Ngao Ất vẫn chọn rời khỏi Kim Ngao Đảo, tụ hợp một số long tộc tinh nhuệ vội vã chạy đến đây tiếp viện, nhưng bọn hắn còn chưa vào thành thì bọn phản loạn đã bị thu phục. Thành chủ của tòa thành này mang theo binh tướng ra ngoài nghênh đón Ngao Ất vào thành, mời hắn đi về phía cung điện nguy nga tráng lệ, tất nhiên đây cũng là một cái bẫy. Lý Trường Thọ định nhắc nhở Ngao Ất nhưng nghĩ đến đại pháp sư cũng đang ở đây. Bản thân mình không cần quản quá nhiều chuyện. Bản thân mình chỉ cần làm tốt một kiện pháp bảo người là được rồi. Rất nhanh, cung điện trong thành liền mở tiệc rượu, hải nữ hiến múa, tiên nhạc lượn vòng, còn mấy vị thiếu niên hải tộc thì ở ngoài điện ta ta nàng nàng, làm ra bộ dáng xa hoa lãng phí chỉ biết hưởng lạc. Trên tiệc rượu, một vị tiểu công chúa của giao nhân tộc cũng được mời đến, nàng ngồi bên cạnh rót rượu cho Ngao Ất, xem ra cái bọn hắn muốn nhìn thấy chính là nhị thái tử Long cung Đông Hải Na Phi Tần, Long Sinh, tràn ngập cảm giác buồn tẻ. Tiệc rượu vừa trôi qua hơn phân nửa thì lập tức phát sinh biến cố. Bỗng nhiên trận pháp hộ thành hóa thành màn khói đen, trong thành xuất hiện hơn mấy ngàn cao thủ, mục tiêu của bọn họ chính là đánh lén sẽ cung điện trong thành. Vị cao thủ long tộc đã mời Ngao Ất đến đột nhiên làm phản, gã xuất thủ tập kích Ngao Ất. May mắn bên cạnh Ngao Ất bỗng có xuất hiện một lão rồng đánh bay kẻ phản bội. Hộ giá, hộ giá. Bảo hộ Ngao Ất điện hạ. Mấy trăm tiên giao binh tinh nhuệ và các cao thủ hải tộc phản ứng cực nhanh, bảo hộ xung quanh Ngao Ất và vị tiểu công chúa kia. Ngay sau đó lập tức mở đại trận bao bọc xung quanh cung điện, vội vàng điều động toàn bộ binh mã nội thành, cả tòa thành chỉ đại loạn. Những người hẻo lánh trong thành lớn xuất hiện những trận văn huyết sắc, có hai đại trận phong bế hoàn toàn nơi đây, ngăn cách người bên ngoài dò xét tình hình bên trong. Tạm thời che đậy thiên cơ, đại trận trong cung điện bị công phá nhanh chóng, những hải tộc yểm hộ Ngao Ất và Lão Dùng cũng bị vây công, tuy tình thế bất lợi nhưng bọn họ cũng ngăn cản được rất nhiều cao thủ của phe địch. Vào giờ phút này Ngao Ất cũng không quên bảo hộ tiểu công chúa giao nhân tộc trong ngực, khuôn mặt không có nửa điểm bối rối, thể hiện phong độ của nhị thái tử Long Cung. Rất nhanh, phe địch xuất hiện vây hãm xung quanh Ngao Ất. Lúc này Lý Trường Thọ cùng với Huyền Đô đã bất chi bất giác hiện thân ở một nơi hẻo lánh trong thành cách địa phương Ngao Ất đang bị vây nhốt không xa. Đi thôi, cứu nhị giáo chủ của ngươi, Huyền Đô Đại Pháp Sư khẽ cười nói. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cau mày nói. Đại Pháp Sư ngài cũng đã đến. Ngài đưa tay một cái cũng có thể tiêu diệt những tên đạo trích này. Những tên đạo trích đáng cho ta ra tay như vậy sao? Đại Pháp Sư, đệ tử cảm thấy, Lý Trường Thọ nói. Theo đạo lý chúng ta không thể khinh thường bất cứ địch nhân nào, ngài ra tay vừa nhanh chóng ổn thỏa. Lại còn thể hiện uy phong của nhân giáo chúng ta, đệ tử xuất thủ, vừa lộ ra miễn cưỡng, lại tồn tại phong hiểm làm hư hại việc này, đối phương đã hiển lộ mấy vị cao thủ cảnh giới kim tiên. Vạn nhất đối phương còn có cao thủ cảnh giới kim tiên mai phục tại chỗ tối, đệ tử chỉ sợ cũng lực có chưa đến. Huyền Đô nghe Lý Trường Thọ nói xong chậm rãi gật đầu. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng nếu đối phương thật sự có cao thủ chẳng lẽ ta bỏ mặc không cứu ngươi sao? Lý Trường Thọ nghe vậy âm thầm nhíu mày, mặc dù không dám trực tiếp phản bác nhưng vẫn thấp giọng nói. Đại Pháp Sư, đệ tử cảm thấy, thật sự có một chút không ổn. Tuy biết Đại Pháp Sư ngài tất nhiên sẽ không hại đệ tử cũng như có phương pháp thích đáng. Nhưng trong đáy lòng đệ tử cảm thấy bất ổn không thể qua được cửa ải này, Huyền Đô Đại Pháp Sư có một chút giở khóc giở cười, ôn hòa nói. Ngươi phải đi thể hiện bản lĩnh thì ta mới biết được thực lực ngươi như thế nào, sau này mới có thể an bài chuyện tốt cho ngươi làm. Thấy Lý Trường Thọ vẫn còn chút do dự, Huyền Đô Đại Pháp Sư lại nói. Thế này đi, ngươi cảm thấy không thoải mái vậy thì ta sẽ không nhìn bản lĩnh của ngươi. Nhưng nếu ngươi có thể cứu được Thái tử Long Cung, ta hứa sẽ đáp ứng cho ngươi một việc nằm trong khả năng của ta, ngươi thấy thế nào? Lý Trường Thọ nhíu mày suy tư, nói. Đại Pháp Sư, đệ tử cả gan thỉnh cầu, nếu như đệ tử có thể cứu được Ngao Ất, lúc đệ tử độ kim tiên kiếp, có thể mời Đại Pháp Sư đến hộ pháp cho đệ tử được không? Được, ta đồng ý, mau đi cứu người. Lý Trường Thọ gật gật đầu, đưa tay xoa nắn khuôn mặt thay đổi hình dáng tướng mạo. Sau đó xoay người lại nói tiếp. Trong đáy lòng đệ tử vẫn cảm thấy bất an, hay là ngay lập lời thề cam đoan sẽ cứu viện đệ tử kịp thời. Đại Pháp Sư nhấc chân làm bộ muốn đạp người. Lý Trường Thọ vội vàng vái chào lĩnh mệnh nhưng cũng không xuất viện vội, hắn lấy trong tay áo ra một chồng đạo nhân giấy, tiện tay vẩy những đạo nhân giấy đó ra ngoài. Đạo nhân giấy lập tức hóa thành một nam tiên trung niên, một thiếu nữ trẻ tuổi, một lão ông đôn hậu. Một lão ẩu hiền lành nhưng tất cả đều mang trên người khí tức của cảnh giới thiên tiên sơ kỳ. Sau đó, Lý Trường Thọ vung tay áo lên. Bốn đạo nhân giấy thi triển thủy độn hóa thành bốn dòng nước nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau lưng Lý Trường Thọ, Huyền Đô Đại Pháp Sư không nhịn được đưa tay vuốt vuốt trán. Cái tên tiểu tử này cũng thực quá cẩn trọng rồi đi. Ai, không đúng, nếu như mình không hiện thân mà chỉ túm Lý Trường Thọ ném tới đây. Ngao Ất lại là nhị giáo chủ của Lý Trường Thọ lại còn là nhân vật trọng yếu của kế hoạch Long tộc nhập thiên. Lý Trường Thọ có thể nhắm mắt không cứu sao? Sau khi suy nghĩ thông suốt, Huyền Đô Đại Pháp Sư không nhịn được khóe miệng co giật mấy lần. Thấy bản thân giống như một kẻ bất tri bất giác lại bị vị tiểu đệ tử trước mặt sát đi lòng vòng, vô duyên vô cớ ban cho tên kia thêm một cái hứa hẹn,